động sương ướt mướt, trời xanh nhận nhớ chim ca, liễu lo tung tăng nắng mai tràn hồ. Ơi hoa ơi, hoa ơi, ơi hoa ơi, em mời anh ghé thăm chốn này một lần, mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê son, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Ơi hoa ơi, hoa ơi, ơi hoa ơi, vui là vui bước em chiếu nàng đường về, nhịp nhàng khoan hò khoan khoan gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sang nhịp chạy cua vang. Sương ướt mướt, trời xanh nhận nhớ chim ca, liễu lo tung tăng nắng mai tràn hòa. Ơi hoa ơi, hoa ơi, ơi hoa ơi, em mời anh ghé thăm chốn này một lần, mời mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Tình ca.